Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, cấp 6 giới thú. Hồn ám chi địa, Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng trong hư không, một đôi con mắt sắc bén không gì sánh được, nhìn quét bốn phía, mà ở bên cạnh hắn. Giới thú huyền minh lại là lộ ra không gì sánh được vẻ phức tạp. Hai viên độc nhãn thỉnh thoảng liếc nhìn Bố La Lâm, lộ ra kính nể không gì sánh được ánh sáng. Ngay ở vừa nãy, hắn vị chủ nhân này trực tiếp bùng nổ ra thực lực vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt liền giết chết nó đầy đủ 800.000 đồng bạn. Chủ nhân, thực sự là thật đáng sợ rồi. Huyền minh trong lòng run rẩy. Vừa nghĩ tới vừa nãy kia trời long đất lở cảnh tượng, hắn vẫn cảm thấy linh hồn rung động. Nó thậm chí ở trong lòng suy đoán, coi như là 1 tỷ giới thú chém giết đến cuối cùng giới thú vương giả, ở vừa mới sinh ra ban đầu e sợ cũng không phải chủ nhân đối thủ đi. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra đã quên. Đột nhiên, trong hư không Bố La Lâm mở miệng, đồng thời quay đầu nhìn về phía huyền minh, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Ta phát được các ngươi giới thú tựa hồ là thông qua thôn phệ đồng loại đến trưởng thành đi. Bố La Lâm nhìn huyền minh mở miệng nói, giới thú huyền minh nghe vậy sững sờ, sau đó nhanh chóng đáp. Đúng, chủ nhân, một cái này nhiều kỷ nguyên ta chỉ lo giết chóc. Ngược lại vẫn đã quên khiến ngươi thôn phệ một ít giới thú đến trưởng thành. Bố La Lâm sờ sờ mũi, tựa hồ có chút lúng túng. Rốt cuộc trước huyền minh ở gặp phải trước hắn vẫn là cấp 2 giới thú. Sau đó bị hắn trực tiếp đánh rơi đến nguyên thủy nhất cấp 1 cấp độ. Mãi đến tận hiện tại bị hắn nô dịch sau vẫn không có khôi phục lại nguyên bản thực lực. Xem ra tiếp đó, không thể lại giống như trước như vậy trực tiếp hạ sát thủ rồi. Bố La Lâm tự nói. Sau đó nhìn huyền minh, ánh mắt lập lòe tia sáng, nói, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ giúp ngươi thôn phệ những giới thú khác tăng cao thực lực, khiến ngươi là thành vì sau cùng vương giả đặt xuống cơ sở. Nghe được vương giả hai chữ này, huyền minh đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó toàn bộ thân thể đều là kích động bắt đầu run rẩy. Chủ nhân, ngươi nói chính là thật sao? Huyền minh vô cùng kích động nhìn về phía Bố La Lâm. Ngươi là ta cái thứ nhất nô dịch giới thú, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi thành vì sau cùng vương giả. Bố La Lâm bình tĩnh nói, ngươi nếu là trở thành giới thú vương, sau này đối với ta cũng có thể có không ít trợ giúp. Giới thú vương giả một khi trưởng thành thực lực là vô dụng nhiều lời, đạt đến đỉnh phong sau chỉ sợ cũng là tọa sơn khách đều không phải là đối thủ. Tuyệt đối là thần vương bên trong cực nhân vật mạnh mẽ. Thậm chí lúc này vô tận trong hồn nguyên không gian, người tu hành một phương lấy nguyên cầm đầu 8 vị hồn nguyên lĩnh chủ bên trong. Có 1 vị chính là hủy diệt ma tộc, cũng chính là giới thú. Bởi vậy thấy rõ giới thú bộ tộc thiên phú vẫn là tương đối đáng sợ. Không nói những cái khác, ở Bố La Lâm không có đạt đến thần vương cấp độ trước, một đầu giới thú vương giả nô bộc tuyệt đối là đối với hắn vô cùng hữu dụng. Huyền minh đa tạ chủ nhân. Nghe được Bố La Lâm trả lời chắc chắn, huyền minh nhất thời kích động mở miệng nói. Đúng rồi, ta lần này giết chết nhiều như vậy giới thú, toàn bộ hôn ám chi địa cái khác giới thú phản ứng làm sao? Bố La Lâm đột nhiên hỏi, có thể còn có cơ hội hay không tiến hành dụ dỗ? Lập tức giết chết 800.000 giới thú, Bố La Lâm lo lắng những giới thú khác sẽ bị hắn sợ vỡ mật, không dám lại tiếp tục truy sát vây công hắn rồi. Nghe nói như thế, huyền minh trên mặt nhất thời lộ ra khó coi thần sắc. Chủ nhân, ta vừa mới đang muốn hướng về ngài bẩm báo việc này. Huyền minh trầm giọng nói, bởi vì lần này chủ nhân ngươi một lần giết chết 800.000 giới thú, có thể nói là thần uy cái thế, toàn bộ hôn ám chi địa bên trong hết thảy đồng bạn đều là bị ngươi sợ rồi. Sở dĩ, chúng nó giờ khắc này làm sao rồi? Bố La Lâm dò hỏi, nguyên bản chúng ta thành tựu cuối cùng vương giả, chỉ cần ở một cái này vũ trụ thời đại kết thúc trước là có thể. Sở dĩ có thể chậm rãi đến, sao huyệt bên trong chém giết còn đối lập bằng phẳng. Huyền Minh trầm giọng nói, thế nhưng hiện tại, bị chủ nhân ngươi như thế một dọa, toàn bộ hôn ám chi địa bên trong hết thảy giới thú cũng bắt đầu tăng nhanh chém giết tốc độ. Thật không? Nghe nói như thế, bố La Lâm cũng là sững sờ, sau đó không khỏi lộ ra nụ cười. Nói như vậy, bọn họ là nghĩ phải nhanh một chút chém giết, do đó đản sinh ra càng mạnh mẽ hơn giới thú tới đối phó ta. Hắn khẽ cười nói, không chỉ là đối phó ngài. Huyền Minh lắc đầu, càng nhiều chính là vì tự vệ. Chủ nhân thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, chỉ sợ cũng là bối địch như vậy không gì sánh được tiếp cận cấp 4 cấp độ giới thú cũng không phải là đối thủ, một khi bọn họ đụng tới ngươi chỉ có một con đường chết. Huyền Minh nói, chỉ có đột phá đến cấp 6 cấp độ mới có thể có thực lực mạnh mẽ ở trước mặt ngươi bảo mệnh. Hơn nữa nguyên bản bối địch bọn họ, những kia cấp 3 giới thú ở sào huyệt bên trong đã chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng vương nhất định sẽ là bọn họ bên trong một cái. Thế nhưng hiện tại không giống, bởi là chủ nhân xuất hiện, coi như là chúng nó cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Sở dĩ bọn họ không dám lại chậm rãi trưởng thành, mà là tăng nhanh giết chóc, tốc độ cắn nuốt, nghĩ phải nhanh một chút đạt đến cấp 6, một mặt vì duy trì tranh cướp trở thành vương giả ưu thế. Mặt khác cũng là vì có thể đang đối mặt chủ nhân ngươi thời điểm có thể có đầy đủ sống sót nắm. Chặt, nghe được Huyền Minh lời nói, bố La Lâm gật đầu. Giới thú những này phản ứng đến cũng coi như bình thường. Cấp 6 giới thú đối phó lên xác thực là có chút vướng tay chân. Hắn tự nói, bất quá nhưng cũng vấn đề không lớn. Đừng nói bọn họ thành tựu cấp 6, coi như là kia cuối cùng vương giả sinh ra thì đã có sao. Ở nó sơ thủy giai đoạn ta như thường có thể giết chết. Bố La Lâm một mặt tự tin nói, giới thú vương giả sinh ra ban đầu, một thân thực lực đại khái là hư không chân thần cực hạn cấp độ. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể năng lượng còn chưa đủ đầy đủ, bởi vậy còn vô pháp dựa vào giới đến thay nghén đại lượng hủy diệt chiến sĩ. Dựa vào 15 cấp độ vĩnh hằng cấp chiến lực, bố La Lâm tuyệt đối chắc chắn giết chết sơ sinh giới thú vương giả. Liền để bọn họ chém giết được rồi, như vậy cũng cho ta tiết kiệm thời gian. Bố La Lâm cười khẽ, căn bản không lo lắng. Ở xuống trong thời gian, bố La Lâm ở Huyền Minh dẫn dắt đi tiếp tục ở toàn bộ hôn ám chi địa bên trong khắp nơi bắt đầu tìm kiếm giới thú bóng dáng. Chỉ có điều bây giờ hắn không còn là trực tiếp ra tay giết chết, mà là trợ giúp Huyền Minh chế phục những giới thú khác, do đó để nó tiến hành thôn phệ. Rất nhanh, ở bố La Lâm trợ giúp bên dưới, ngăn ngắn mấy cái kỷ nguyên thời gian, Huyền Minh thực lực liền lấy một loại có thể nói tốc độ khủng khiếp cực tốc tăng lên. Cuối cùng, thôn phệ đầy đủ số lượng giới thú sau, Huyền Minh thực lực đã đứng ở hôn ám chi địa đỉnh điểm, vượt qua bối địch các loại mạnh mẽ giới thú, trở thành con thứ nhất cấp 6 giới thú. Bây giờ toàn bộ hôn ám chi địa, trừ bỏ giới thú Huyền Minh bên ngoài, cái khác liền một cái cấp 5 giới thú đều vẫn không có sinh ra. Coi như là mạnh mẽ nhất bối địch cũng chỉ có điều vừa mới bước vào cấp 4 cấp độ mà thôi. Rốt cuộc hiện tại giới thú đối mặt vẻn vẹn là bố La Lâm giết chóc. Bọn họ cũng không biết Huyền Minh đã bị nô dịch. Sở dĩ không có giống La Phong nô dịch mà La Tát sau như vậy triệt để phát rồ. Từng cái thà rằng tự bảo cũng phải ra tốc cấp 6 giới thú sinh ra. do đó tránh khỏi cuối cùng giới thú vương giả trở thành những sinh linh khác nô bộc. Để giới thú một mạch luôn là sỉ nhục. Bây giờ hôn ám chi địa bên trong, giới thú ở giữa giết chóc mặc dù so với trước muốn nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng tuyệt đối không có đạt đến điên cuồng mức độ. Ở đạt đến cấp 6 cấp độ sau, Huyền Minh coi như là tiếp tục nuốt những giới thú khác cũng đã vô pháp lại tiếp tục tăng cường thực lực. Ở trở thành giới thú vương giả trước, cấp 6 đã là giới thú đỉnh điểm rồi. Trước mắt, Bố La Lâm cần phải làm là không ngừng giết chóc giới thú, mãi đến tận đem toàn bộ hôn ám chi địa giới thú giết chóc hầu như không còn. Làm được Huyền Minh thành vì sau cùng một cái giới thú. Như vậy nó một cách tự nhiên sẽ tiến hóa thành cuối cùng vương giả. Tối tăm trong hư không, Nguyên Quang Điện chìm nổi. Ở trong đó, Bố La Lâm ngồi cao ở trên vương tòa, mà Huyền Minh lại là cung kính nằm phục ở bên cạnh hắn. Bằng vào ta bây giờ giết chóc tốc độ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đoán chừng phải cần phải bỏ ra mấy trăm cái kỷ nguyên mới có thể tiêu diệt hôn ám chi địa bên trong cái khác hết thảy giới thú. Bố La Lâm tự nói, chủ nhân, hơn trăm cái kỷ nguyên đối với chúng ta mà nói bất quá là thời gian rất ngắn mà thôi. Một bên giới thú Huyền Minh nhất thời lấy lòng nói, bây giờ Huyền Minh đạt đến cấp 6 cấp độ sau một thân thực lực đã hoàn toàn vượt qua chân thần cảnh giới. Đạt đến hư không tầng thứ, chiến lực có tới cấp 12 cấp độ. Lấy ngươi thực lực hôm nay, coi như không có của ta hỗ trợ hẳn là cũng có thể thuận lợi trở thành vương giả đi. Bố La Lâm phủi một mắt Huyền Minh, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Bây giờ hôn ám chi địa bên trong, mạnh mẽ nhất bối địch cũng bất quá là cấp 4 cấp độ mà thôi. Lấy Huyền Minh bây giờ cấp 6 cấp độ thực lực, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Những giới thú khác căn bản lay động không được địa vị của hắn. Tương lai trở thành vương giả hầu như là ván đã đóng thuyền rồi. Chủ nhân, có ngài ra tay lời nói, ta trở thành vương giả sẽ càng thêm ổn thỏa. Huyền Minh vội vàng nói, nó cũng không ngốc, nếu là Bố La Lâm hiềm phiền phức không lại tiếp tục giúp hắn. Như vậy nó dù cho có rất lớn cơ hội sẽ trở thành giới thú vương giả, thế nhưng quá trình cũng sẽ vô cùng gian nan, nào có hiện tại thuận lợi như vậy. Được rồi, ta lại tiếp tục giúp ngươi một quãng thời gian. Bố La Lâm bất đắc dĩ mở miệng nói, bất quá chỉ có 10 cái kỷ nguyên. 10 cái kỷ nguyên sau, chính ngươi lưu tại hôn ám chi địa này đi tranh cướp trở thành vương giả tư cách. Ta sẽ lưu một đạo phân thân ở chỗ của ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì ta sẽ lập tức giáng lâm. Chủ nhân, nghe được Bố La Lâm lời nói, Huyền Minh nhất thời lộ ra đáng thương vẻ. Không có chỗ thương lượng, Bố La Lâm nhưng là căn bản không nhìn nó. Đúng, chủ nhân. Huyền Minh bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục